Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, phần 86, mục lục Trương Hữu Nghị dô với Thẩm Mặc bên kia. Ba người bên này đã vô cùng thê thảm, mơ siêu terrain người cơ hồ không có một khối địa phương là hoàn hảo. Không nói quần áo, da thịt đều bị xé xuống dưới. Triệu Gia phun ra một búng máu. Hắn phát hiện này đó tiểu quỷ là tưởng tra tấn chết bọn họ. Nhìn bọn họ huyết lưu mà chết, Khâu Đạt Dân nhìn thành bông tuyết điểm màn hình. Lại nhìn nhìn thời gian, tiếc nuối mà nhún nhún vai, xem ra ta không thể tiếp tục cùng các ngươi chơi, nói xong Khâu Đạt Dân. Tay liền phải duỗi hướng bị giam cầm trụ quỷ vật, một bóng người từ đỉnh đầu té xuống, thật là đỉnh. Đầu, đỉnh đầu trần nhà phá một cái động lớn. Một cái cao gầy bóng người liền trực tiếp từ phía trên rớt xuống dưới, Trương Thần ba người đại hỉ. Quan tài mặt còn chưa có chết. Bọn họ liền biết, quan tài mặt như vậy lợi hại, như thế nào sẽ chết đâu, Triệu Gia vội vàng giống to. Quan tài mặt, Thẩm Mặc ở dưới lầu, ngươi mau đi cứu hắn, vừa nói đến Thẩm Mặc, quan tài mặt quả nhiên nhìn lại đây. Nhìn đến ba người thảm trạng rõ ràng còn sừng sốt một chút, Giang Linh Cựu tiến lên. Chém đi rồi tiểu quỷ, đem ba người vũ khí còn cho bọn hắn đang muốn rời đi, trong phòng Khâu Đạt Dân kinh sợ mà nhìn thần. Bí nam nhân thế nhưng có thể cùng quỷ chống lại, trong lòng khiếp sợ, trên mặt lại bất động thần sắc, cũng liền ở ngay lúc này. Chỉnh tòa nhà lớn phát ra một lần kịch liệt chấn động, Khâu Đạt Dân phù chính thân thể đầy đầy mắt. Kính, lại không đi liền tới không kịp, gặp lại các vị, Khâu Đạt Dân tay phải đã ấn ở lệ quỷ đen nhánh. Bạo liệt cánh tay thương, ta tìm được, Mông Thái Thanh âm so Khâu Đạt Dân còn sớm 2 giây. Hắn biết Thẩm Mặc bí mật, không thể làm hắn đi ra ngoài. Khâu Đạt Dân nói còn chưa nói xong đâu, này trong nháy mắt. Ai đều không có thấy rõ ràng quan tài mặt là như thế nào động, hắc ám trong hoàn cảnh. Chỉ cảm thấy trước mắt chợt lóe, giây tiếp theo quan tài mặt vẫn là đứng ở tại chỗ. Khâu Đạt Dân lại mở to hai mắt nhìn, phụt một cây cực tế tơ máu thẩm thấu máu tươi từ Khâu Đạt Dân yết hầu chỗ dâng lên mà ra, Khâu Đạt Dân một tay che lại yết hầu. Hoảng sợ mà mở to hai mắt nhìn, này, Triệu Gia giơ đao đề phòng mà nhìn Khâu Đạt Dân, Giang trưởng lão. Đây là có chuyện gì? Trương Thần nói. Bọn họ phản ứng đầu tiên cho rằng quan tài mặt giết Khâu Đạt Dân. Chính là Khâu Đạt Dân giờ phút này lại còn hào hào mà đứng ở chỗ này, quan tài mặt khó được cùng bọn. Họ nói đến bây giờ mới thôi câu đầu tiên lời nói. Ta dễ dàng không giết người, Khâu Đạt Dân sợ hãi mà trợn tròn mắt. Đôi tay gắt gao nhéo chính mình cổ, lại chỉ phát ra, mắng mắng, khí âm mơ siêu oán thống khổ mà đôi tay gãi chính mình cổ. Thẳng đến đem chính mình cổ cào đến máu tươi đầm đìa. Lại như cũ phát không ra thanh âm mơ siêu làm bác sĩ hắn tự nhiên biết vừa rồi kia một đao. Người nam nhân này cắt đứt hắn dây thanh chính là hiện tại toàn bộ bệnh viện trừ bỏ chính hắn nơi. Nào còn có mặt khác bác sĩ? Hắn còn có thời gian tiếp tiếng vang mang sao? Rõ ràng mục tiêu liền ở trước mắt, hắn lại kêu không ra thanh âm. Ba người lại xem quan tài mặt không khỏi tâm sinh hàn ý, hắn tuy rằng không trực tiếp giết cái này. Biến thái, lại sẽ chỉ làm Khâu Đạt Dân ở thời gian còn lại chết thảm hại hơn, Khâu Đạt Dân muốn đi ôm góc người. Vậy, bị Triệu Gia ba người chặn đường đi, phẫn hận hết sức chỉ phải quay đầu vội vàng chạy ra phòng đi bên ngoài tìm kiếm giải phẫu khí. Giới, ba người lần này đều thấy được. Khâu Đạt Dân áo blau trắng mặt sau dán một con quỷ, Mông Thái xem di động màn hình. Cái này mục tiêu xem ra là bị cái này quỷ giới cố định chết. Mau tới không kịp, chúng ta cần thiết đem Thẩm Mặc đưa tới nơi này tới, Triệu Gia dậm chân. Tên hỗn đản này, hắn cứu được người khác, cũng không nhìn xem hiện tại thời gian này có cứu hay không được chính mình, vừa chuyển đầu quan. Tài mặt đã chạy ra cửa phòng, ba người vội vàng đuổi kịp. Thẩm Mặc đoàn người đã tới rồi chín lâu, ca ca ôm mơ siêu, một cái tiểu nam hài giang hai tay muốn. Thẩm Mặc ôm, Hứa Kỳ Tề không cao hứng. Thẩm ca ca là của ta, Nơi nào luân được đến ngươi, Thẩm Mặc bất đắc dĩ. Nhìn cụ cái đầu nhóm tranh sủng, chỉ phải ôm một cái đổi một cái, các ngươi đừng đem Thẩm ca ca mệt muốn chết rồi, hài tử mẫu thân. Nhíu mày quát lớn, Thẩm Mặc lắc đầu cười. Không có việc gì, đại gia là thiệt tình thích người thanh niên này. Trên đường thời điểm nhiều lần có thiêu đốt vật rơi xuống đều là thanh niên lại đây thế bọn họ ngăn. Thẩm Mặc thật sự là vì bọn họ làm quá nhiều. Bọn họ cảm thấy nếu không có thanh niên, bọn họ là tuyệt đối đi không đến nơi này, đại gia một bên đi xuống chạy. Thẩm Mặc cảm thấy tim đập có điểm mau. Tới rồi cuối cùng tươi cười đều có chút gượng ép, không biết mỗi người có thể hay không đều có loại này trực giác, chính là tới gần tử vong trực giác, tim đập gia tốc, hô hấp không xong, tứ chi lạnh băng, thật giống như sẽ có tai vạ đến nơi cảm giác, loại cảm giác này còn không phải nhằm vào người khác, mà là nhằm vào chính mình. Phía trước lửa lớn bị bỏng qua đi thổ địa tảng lớn cháy đen. Thẩm Mặc đi tới liền vướng một ngã, lập tức có người đỡ hắn, làm sao vậy Thẩm ca ca? Tiểu nữ hài quan tâm hỏi, hài tử mụ mụ cho rằng chính mình hài tử đem Thẩm Mặc mệt tới rồi. Vội vàng đem hài tử ôm trở về, tiểu Thẩm không có việc gì đi. Thẩm Mặc dắt ra một nụ cười, không có việc gì, hắn lại cảm thấy, giống như chính mình dường như đại nạn buông xuống, nhìn này nhóm người. Mỗi người trên người đều là tang nước bùn cấu, già trẻ lớn bé đều là vẻ mặt quan tâm. Hứa Kỳ Tề ngoan ngoãn mà ghé vào Thẩm Mặc bên chân nâng đầu mềm mại nói. Thẩm ca ca, ngươi có phải hay không mệt mỏi? Ta nắm ngươi đi đi, nói một con tay nhỏ đã kéo lại Thẩm Mặc tay, lập tức có người nói. Thẩm tiên sinh muốn hay không chúng ta đỡ ngươi đi? Đúng vậy, hiện tại cũng nên chúng ta xung phong. Ngài đừng nhọc lòng, liền theo ở phía sau đi, đúng vậy, mọi người đi đến thang lầu tiếp lời. Liền phát hiện thang lầu thế nhưng chặt đứt một đoạn, mọi người tính toán một cái lôi kéo một cái qua đi. Vốn là muốn cho Thẩm Mặc hãy đi trước, nhưng là Thẩm Mặc như thế nào cũng không đáp ứng. Đứng ở trung gian, nhìn một đám hãy đi trước, quả thực là vì đại gia an toàn dầu thúi ruột Triệu gia bốn người người đuổi tới thời điểm nhìn đến. Chính là như vậy một cái hình ảnh, thanh niên ngoan ngoãn mà đỡ lão nhân tiểu hài tử qua thang lầu. Triệu gia đứng ở tại chỗ cũng không có động, chờ cuối cùng một người qua đứt gãy tay ăn nói đi lên trước yên lặng mộng lộ. Theo chúng ta đi, những người khác đương nhiên đều nhìn đến bốn người. Không phải bởi vì khác, mà là bởi vì bọn họ tình huống thật sự là quá thảm. Trên người tất cả đều là miệng vết thương. Quả thực giống như là trải qua một hồi đại tàn sát ngươi. Các ngươi là, cụ ông run rẩy mở miệng, này nhóm người thoạt nhìn thật sự không giống như là người tốt, Trương Thần. Ngươi là Trương Thần gương mặt này đi đến nơi nào đều là cái sống chiêu bài. Cho dù là trên mặt đều là miệng vết thương cũng không tổn hại hắn tướng mạo, Trương Thần nhíu mày. Lúc này làm người thường nhận ra hắn tới cũng không phải sự tình tốt, Thẩm Mặc. Theo chúng ta đi, Triệu gia nhìn Thẩm Mặc bất động. Mặt đen xuống dưới ta, Thẩm Mặc quay đầu lại, nhìn 31 cá nhân, Thẩm Mặc, ngươi ở do dự cái gì? Triệu gia tốc khẩn mày, liền ngữ khí đều trở nên thật không tốt, ngươi biết hiện tại còn thừa bao nhiêu thời gian sao? Còn thừa 40 phút, ngươi còn cọ sát cái gì? Chúng ta hiện tại cần thiết đuổi tới 18 lâu, 18 lâu. Ở đây liền một câu cũng không có nghe minh bạch, Thẩm Mặc vì cái gì muốn tới 18 lâu. Mọi người kinh nghi bất định mà qua lại nhìn hai phương, mông thái biểu tình là ưu sầu. Giống như lâm vào dãy ruộng cùng do dự, Triệu gia nhìn từ mộng lộ đem tiểu nữ hài giao cho ở trong. Tay người khác quát to, Thẩm Mặc, ngươi biết ngươi đi xuống sẽ gặp được nhiều ít khó khăn yêu cầu bao nhiêu thời gian sao? Này nhóm người không có ngươi có lẽ có thể đi ra ngoài. Nhưng là ngươi nếu là hiện tại dám đi xuống chạy ngươi liền tuyệt đối sẽ chết ngươi biết không? Ta mẹ nó liền không hiểu được, ngươi đến nỗi vì không nghĩ làm người đi phạm hiểm sao? Những người này chết sống quan ngươi đánh giá mơ siêu, những người khác không hiểu người thanh niên. Này nói chính là có ý tứ gì? là có đặc thù hàm nghĩa vẫn là đối phương ở uy hiếp Thẩm Mặc. Lập tức có người đứng dậy, vượt qua vết nước che ở Thẩm Mặc trước mặt ngẩng đầu. Lớn tiếng nói, ngươi giống cái gì giống, ngươi ai a ngươi, Thẩm Mặc chính hắn có bánh xe được đến ngươi hô to gọi nhỏ. Những người khác đều là vẻ mặt địch ý mà nhìn này vài người, các ngươi biết cái dám. Ta là ai, ta Thẩm Mặc hắn ca ta, đừng làm đến các ngươi so với ta còn thục, Triệu gia giọng so với bọn hắn còn đại, phẫn nộ mà giống lên trở về. Các ngươi cho rằng Thẩm Mặc mang theo các ngươi liền rất cao hứng. Các ngươi mới là ai a? Thẩm Mặc là các ngươi ba vẫn là các ngươi mẹ vẫn là các ngươi nhi tử. Dựa vào cái gì muốn giúp các ngươi này đàn không nghĩ làm người dẫn đường? Các ngươi biết hắn còn có bao nhiêu thời gian sao? Hắn chỉ có 40 phút. Các ngươi là muốn hắn mang các ngươi đi ra ngoài sau đó chính mình đi tìm chết sao? Mông Thái vươn tay lôi kéo Triệu ra, tỏ vẻ hắn phản ứng quá lớn, mọi người đều là kinh ngạc mà qua lại nhìn Thẩm Mặc. 40 phút, đây là có ý tứ gì? Theo ta đi, Trương Thần vươn tay đi kéo thanh niên. Thẩm Mặc cúi đầu liền nhìn đến Hứa Kỳ Tề sợ hãi không tha đôi mắt. Há miệng thở dốc, Hứa Kỳ Tề nhìn thanh niên phải đi. Nước mắt ở hốc mắt trung đảo quanh, ca ca, ta tưởng cùng ngươi cùng nhau. Thẩm Mặc do dự một chút, từ Trương Thần trong tay rút ra bàn tay. Ta, lão phu phụ từ đội ngũ chung đứng dậy, hai cái lão nhân cho nhau nâng. Từ ái mà nhìn thanh niên, tiểu Thẩm A, Thẩm Mặc quay đầu lại xem mơ siêu tiểu Thẩm A. Nhìn ra được tới, ngươi các bằng hữu là thật sự quan tâm ngươi. Ngươi yên tâm đến đi theo ngươi bằng hữu đi thôi. Ngươi có chuyện liền đi trước làm, không cần phải xen vào chúng ta. Ngươi đều mang chúng ta đến nơi đây, còn có cái gì hảo lo lắng đâu, đúng không? Lão nhân quay đầu lại lập tức đạt được đại gia một phiếu đồng ý, đúng vậy tiểu Thẩm. Chuyện của ngươi như vậy khẩn cấp vẫn là đi trước làm đi. Không cần lo lắng chúng ta, từ nãy nãy lão tiên sinh còn có này đó oa tử có chúng ta đâu, đối, đồng thời dạy cho chúng ta. Liền hào, đúng. Hai mươi mấy mở miệng mồm năm miệng mười mà ứng hòa. Một chương khuôn mặt thượng đều treo trấn an cổ vũ tươi cười. Bọn họ tất cả đều là thiệt tình mà cảm thấy Thẩm Mặc hẳn là đi vội chính mình sự tình. Thẩm Mặc muốn bọn họ sống sót, bọn họ lại làm sao không nghĩ cái này đáng yêu soái khí tiểu tử sống sót đâu. Vừa rồi dọc theo đường đi Thẩm Mặc liều mình tương hộ bọn họ đều xem ở trong mắt. Đối lão nhân tiểu hài tử săn sóc tỉ mỉ, đối nữ nhân thân sĩ có lễ, nguy hiểm thời gian vội vàng tiến lên, người như vậy hiện tại còn đi nơi nào tìm a? Bọn họ như thế nào nhẫn tâm làm như vậy tốt người trẻ tuổi vì bọn họ đi tìm chết tiểu Thẩm. Người mau đi đi, thời gian không nhiều lắm mơ siêu, đúng rồi, sợ thanh niên do dự. Có người trước đi xuống bước ra bước đầu tiên. Chúng ta cũng đi rồi ha, có phụ nhân bế lên Hứa Kỳ Tề. Một bên cho nàng sát nước mắt một bên đậu nàng nói chuyện, Thẩm Mặc nhìn này một chương chương sáng. Người mặt, lão nhân hiền từ, người trẻ tuổi tươi sống, nữ nhân ôn nhu, hài tử đáng yêu, những người này ngay từ đầu đều là bởi vì tin tưởng hắn không hề căn cứ phán đoán cùng xuống dưới. Hắn cũng liền một cái mệnh, ở quỷ giới kéo dài hơi tàn. Đổi 30 điều, thì thật cũng thực có lời không phải sao? Thẩm Mặc xoay người một chân bước qua đứt gãy khẩu. Ta trước đưa bọn họ đi xuống. Liền đi lên cái giám, khi đó dao kim châm đều lạnh thấu. Triệu gia tức giận đến hai mắt đỏ bừng, ngón trỏ run rẩy chỉ vào Thẩm Mặc. Người cái nhãi danh, người dám đi xuống hôm nay qua đi ta liền giấy hôi đều sẽ không cho ngươi thiêu một phen. Ngươi dám đi, ngươi mẹ nó thật sự dám đi, ta hôm nay liền đánh gãy chân của ngươi, ngươi tin hay không? Mông Thái thế nhưng cũng đi xuống mại một bước, Triệu gia trực tiếp đỏ hốc mắt. Thẩm Mặc, ngươi là muốn chúng ta đều bồi ngươi đi tìm chết sao? Chẳng lẽ chúng ta trăm cay ngàn đắng từ tầng cao nhất chạy xuống tới chính là đi theo ngươi đi tìm chết sao? Nói xong lời cuối cùng đã là nghẹn ngào. Ngươi không đành lòng nhìn 30 người đi theo ngươi chết. ngươi liền nhẫn tâm chúng ta bốn người bồi ngươi đi tìm chết phải không? Thẩm Mặc kinh ngạc quay đầu lại, hắn cho rằng Triệu gia đám người đã tìm được mục tiêu cũng nói qua câu nói kia. Nhìn Triệu gia kiên quyết biểu tình, Thẩm Mặc liền biết chính mình sai rồi. Bọn họ thế nhưng đều đang chờ hắn. Ta, các ngươi đây là đang ép ta à? Thẩm Mặc đột nhiên cảm thấy chua xót lại khổ sở cuộc đời lần đầu. Tiên, đứng ở nhân sinh ngã tư đường, lại là bởi vì này phân khó được hữu nghị. Hết chương.